Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1084, quyết chiến bình tĩnh như trước. Trật tự thành, vừa múa vừa hát, một mảnh tường hòa, không ai muốn lấy được. Nguyên bản muốn thù đánh một trận tử chiến trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc, dĩ nhiên tại sau cùng, bắt tay giảng hòa, Titan long tộc tộc trưởng Temis, nhận thức trật tự long tộc thiếu chủ vì lão đại, hỗn loạn long tộc nữ tộc trưởng Anseria, càng là phương tâm bị trật tự long tộc thiếu chủ sở sống lại. Kiều Tích Tích bị bạo quân thiếu chủ ôm vào long cung bên trong. Hỗn loạn thần long, trật tự thần long, Titan những thứ này không chết không thôi địch nhân, cũng là tương phùng gặp mặt mẫn ân cừu. Ở trật tự thành Ninh Đính say mềm, uống ngống khoái, toàn bộ trật tự thành, khắp nơi đều là tiệc rượu cùng chuyện cười, hóa thành một chỗ sung sướng hải dương. Trong long cung, Apodina đứng ở muội muội Anseria cùng Tần Phong trong lúc đó, sắc mặt đỏ không được. Ngay mới vừa rồi, Tần Phong dĩ nhiên ngay trước tam tộc thần minh, hàng tỷ nhìn kỹ dưới ánh mắt, đưa nàng mạnh mẽ bế lên, quả thực mắc cỡ chết người. Lúc này, một bóng người đi đến, là mặt nhật chi long Lucifer. Lucifer trực tiếp đi hướng Tần Phong, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi. Tam tộc thần long cùng chủ nhân bằng hữu đều an bài tiệc rượu. Mọi người hiện tại đang uống hài lòng rất 17. Ngoặc kép, tốt, Lucifer, xuống phía dưới nghỉ cho khỏe đi. Mấy năm nay, ngươi nằm vùng ở hỗn loạn long tộc bên trong, cũng là ủy khuất ngươi. Tần Phong mỉm cười, là, chủ nhân. Lucifer lần thứ hai cúi đầu, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Di, nhìn một màn này, Apodina ánh mắt đều là trợn to. Chuyện gì xảy ra? Lucifer không phải nàng hỗn loạn long tộc những năm gần đây ưu tú nhất phía sau lưng sao? Làm sao thành Tần Phong thuộc hạ? Người này, đến tột cùng giấu giếm chính mình len lén làm bao nhiêu chuyện xấu? Khái khái, vì phòng ngừa trật tự long tộc thất bại, ta cuối cùng cấp cho chính mình lưu một cái đường lui a. Cái này Lucifer, chính là ta ở lại hỗn loạn long tộc đường lui. Tần Phong cười nhạt nói, hanh, vẫn không đổi được chân đứng hai thuyền khuyết điểm. Không phải, là chân đạp nhiều con thuyền. Apodina nhịn không được hừ lạnh nói, cái này Tần Phong hội trưởng nữ nhân, thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nàng cũng đã gần chết lặng. Tỷ tỷ, Anseria cũng là nhoẻn miệng cười, nhìn về tỷ tỷ Apodina, nói rằng, tỷ tỷ, về sau ta sẽ cùng ngươi hảo hảo quản ca ca Tần Phong, sẽ không để cho hắn loạn lai. Có chúng ta, có tỷ muội chúng ta ở. Tần Phong, ngươi về sau mơ tưởng sằng bậy. Apodina cắn răng, nạch, Tiểu Uyển, ngươi làm sao đứng ở Lạc Vi một bên? Tần Phong cũng là lúng túng sờ sờ đầu. Về sau nếu như mỗi ngày bị hai cái này nữ nhân quản, vậy mình liền không thể tùy ý bụi hoa. Trong lúc nhất thời, ba người hữu thuyết hữu tiếu, một bên hưởng thụ trên bàn mỹ thực, vừa ngắm lấy tĩnh mịch, tường hòa trật tự thành, tức giận cũng ấm áp tới cực điểm. Đã bao nhiêu năm, Tiểu Uyển, rốt cục đến khi cùng ca ca ở cùng một chỗ. Muội muội Tiểu Uyển ôm Tần Phong cánh tay, trong thần sắc hiện lên vô số ủy khuất. Vì ngày này, nàng, kỳ thực đã yên lặng chờ đợi vô số kỷ nguyên. Đúng vậy, từ sau khi lớn lên, đã lâu thật lâu, không có cùng Anseria ngươi cùng nhau như thế yên tĩnh đợi ở cùng một chỗ. Apodina ôm Tần Phong một khác cái cánh tay cũng là ấm áp nói rằng, sau khi lớn lên, nàng và em gái thành kiến càng ngày càng sâu, vừa thấy mặt đã là cãi nhau, thậm chí động thủ, cuối cùng bởi vì tỷ muội hai người mâu thuẫn, thậm chí khiến cho long tộc phân liệt. mà Dạng cùng muội muội Anseria lẳng lặng ăn cơm cơ hội đã rất là nhiều năm không có hưởng thụ qua. Bất quá, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, chút bất chi bất giác, chiều tà đã treo ở chân trời, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lộp bộp một tiếng, Apodina cũng dường như nghĩ tới điều gì, trong giây lát tâm lý trầm xuống, nói rằng: "Phong ca ca, muội muội, vì thắng được trận này chiến tranh, ta đã đầu phục vận mệnh Trường Hà, lợi dụng vận mệnh Trường Hà lực lượng, hoàn chỉnh lĩnh ngộ trật tự pháp tắc. Có thể, vị kia trong vũ trụ trí cao tồn tại đã theo dõi nơi đây, ta ngốc tại chỗ này, chỉ biết hại mọi người. Vận mệnh Trường Hà, thống trị vô số kỷ nguyên, cao cao tại thượng thần minh, bất quá là vận mệnh Trường Hà trong mắt con kiến hôi mà thôi. Không sao cả, ta và muội muội cùng vận mệnh Trường Hà cuối cùng cũng có đánh một trận. Đại hung muội, ngươi liền an tâm ngốc tại chỗ này a." Tần Phong mỉm cười, vị này hỗn loạn tổ long sợ rằng còn không biết, muội muội của nàng kỳ thực chính là vận mệnh Trường Hà, thiện lương nhân cách. Mà vận mệnh Trường Hà cũng là chính mình một tay bồi dưỡng ra được quái vật. Đại chiến chỉ sợ cũng là gần mở ra. "Được rồi Tiểu Phong ca ca, ngươi trợ thủ vị kia Trương tướng quân cũng là ta không cẩn thận giết chết. Ai biết hắn dĩ nhiên đoán được thân phận của ta." Apodina bỗng nhiên còn nói thêm, vẻ mặt áy náy, "Trương tướng quân là một vị cần cần khẩn khẩn người thành thật. Lại cùng nàng cộng sự hồi lâu, giết chết Trương tướng quân cũng là làm nàng có chút hổ thẹn. Trương tướng quân sao, một lần nữa trở lại cái thế gian này a?" Luân hồi pháp tác, Tần Phong mỉm cười, chợt giơ tay lên tế xuất một đạo luân hồi pháp tác. Theo pháp tác thôi động, một bóng người chậm rãi xuất hiện, hai tấn không công, hai mắt kiên nghị, một thân thẳng quân đội chế phục, chính là Trương tướng quân sống lại phía sau. Trương tướng quân sửng sốt một chút, sau đó lập tức hướng về phía Apodina hét lớn một tiếng. "Tần Phong hội trưởng, vị này Lạc Vi hội trưởng, là địa ngục nằm vùng ở Lam Tinh gian tế." "Ngạch, ta đều biết, Lạc Vi không chỉ có là địa ngục gian tế, vẫn là địa ngục lão đại." Lạc Phàm khẽ cười khổ, vung tay lên, khiến cho Trương tướng quân lui xuống. "Đại hung muội, người vị kia trung thành thuộc hạ Matisse cũng nhất định trở về a." Tần Phong lại là vung tay lên, từng tại tân thủ thôn dụ hoặc chính mình rơi vào hắc ám, sau lại hóa thân tia đánh chết Bắc Cực thần long, lại bị chính mình đánh chết ma long Matisse, cũng là sống lại. "Hỗn loạn tổ long đại nhân, thuộc hạ phụ ngài ủy thác, mời tổ long đại nhân ban cho cái chết." Chứng kiến Apodina, Matisse lập tức quỳ xuống, lạnh run: "Không trách ngươi, chúng ta hết thảy kế hoạch đều muốn trước mắt một đôi huynh muội này tính toán bên trong. Chúng ta thua." Apodina lắc đầu, cũng là khiến cho Matisse lui dưới 453 đi. Lúc này, sắc trời đã tối, đã đến rồi đi ngủ thời gian. Tần Phong nhìn trước mắt Anseria cùng Apodina cái này một đôi tổ thần tỉ muội, cũng là trong mắt lóe lên một tinh quang, cười nói: "Ngày hôm nay trật tự thành khách nhân nhiều lắm, gian phòng không đủ dùng. Tiểu Huyền, đại hung muội, không bằng chúng ta được thông qua một cái, nếu như có thể đem Tiểu Huyền cùng Lạc Phi trái ôm phải ấp, quả thực chết cũng không tiếc." "Ngô, không phải, không thể." Apodina trong nháy mắt đỏ lên, "để cho mình cùng muội muội một đêm đều cùng Tần Phong, đây cũng quá xấu hổ a." "Ca ca xấu, ngày hôm nay ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung, thuận tiện tham thảo một cái trật tự pháp tắc cùng hỗn loạn pháp tắc sự tình." "Hanh, ngươi chỉ ngủ một mình cửa được rồi." Angelia cũng là che miệng cười nói, "hai người các ngươi cùng nhau." Tần Phong vẻ mặt quái dị, "đó là đương nhiên, hỗn loạn pháp tắc trật tự pháp tắc, tuy là khắp nơi đối lập nhau, nhưng lúc đầu cũng là nhất thể song sinh pháp tắc. Ta và tỷ tỷ ngủ ở cùng nhau, có thể tham thảo như thế nào đem lưỡng chủng pháp tắc hợp hai thành một. Được rồi, giấc ngủ, Andrea giải thích vài câu, sau đó bịch một tiếng, khép cửa phòng lại, đem Tần Phong nhốt ở nước ngoài. Cát, hai cái này tiểu nha đầu. Tần Phong đứng ở cửa, vẻ mặt cười khổ, tham thảo đem lưỡng chủng pháp tắc hợp hai thành một. Cái này hai nha đầu, không biết làm cái gì đi chuyện kỳ quái a. Trật tự pháp tắc, hỗn loạn pháp tắc trong lúc đó, dường như cũng có nào đó bí ẩn liên hệ. Trong một sát na, Tần Phong dường như nghĩ tới khả năng nào đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.